Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thanh Trì cảm thấy Tam Nhượng như một đóa sen kiêu sa mọc trên đỉnh núi. Quá xa vời và không thể với tới. Cô chưa bao giờ dám mơ về việc sẽ chạm đến hắn. Thậm chí còn không dám lại gần. Với cô, chỉ cần có thể từ xa dõi theo bước chân của Tam Nhượng là đủ. Nhưng rồi một ngày, có người nói với cô rằng cô có cơ hội trở thành đạo lữ của Tam Nhượng chân nhân. Được sánh vai cùng hắn trên con đường tu luyện, cơ hội này quá quý giá. Và Khúc Thanh Trì không thể không dao động. Cô khao khát được đứng bên cạnh Tam Nhượng. Và đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời. Cô quyết tâm tranh đoạt. Dù có phải đánh đổi mọi thứ, thậm chí là mạng sống của mình, cô cũng sẽ không từ bỏ. Sư phụ, Khúc Thanh Trì nhìn Lăng Hư đạo trưởng, ánh mắt kiên định, con muốn tranh đoạt, nếu người không đồng ý, con sẽ tự mình đi. Được ở bên Tam Nhượng là điều con khát khao, con sẽ làm tất cả, không từ bỏ dù có phải đánh đổi hết thảy. Lăng Hư đạo trưởng không trả lời ngay, chỉ thở dài. Cô tiếp tục, nếu từ bỏ, đạo tâm của con sẽ không an ổn, vĩnh viễn mất đi con đường tu hành. Sư tỷ, Tịch Tử uổng ngạc nhiên, không ngờ Khúc Thanh Trì lại nói ra những lời quyết liệt như vậy. Thậm chí là về việc từ bỏ đại đạo chỉ vì một người đàn ông. Có đáng không? Khúc Thanh Trì quay lại nhìn Tịch Tử quận, ánh mắt chăm chú, đệ còn nhớ cô gái mở nhà ma không? Lúc trước chẳng phải đệ cũng dao động sao? Không, sư tỷ đừng nói bậy. Tịch Tử quận phủ nhận ngay lập tức. Cậu không hề thích Lê Diệu, chỉ là thấy cô ta không vừa mắt mà thôi. Khúc Thanh Trì bật cười lạnh lùng. Đệ không lừa được tỷ, cũng không lừa được chính lòng mình đâu. Nếu như bây giờ cô ấy muốn kết hôn, đệ dám chắc mình sẽ không đến sao? Tịch Tử quận im lặng, không nói gì. Khúc Thanh Trì tiếp tục, cô gái đó chỉ là một người tầm thường, không có gì đặc biệt, không thể so với Tam Nhượng. Đệ cũng đã động lòng đúng không? Nếu một người tầm thường như vậy còn làm đệ dao động, huống chi là Tam Nhượng, một thiên tài xuất chúng, tỷ thích hắn, muốn ở bên hắn, sao lại không thể? Tịch Dược quận lắp bắp, cô ấy cũng không tệ như tỷ nói. Cô ấy rất tốt. Khúc Thanh Trì nghiêm mặt, đệ đang nói gì vậy? Tịch Tử quận ngẩng lên, khẳng định, sư tỷ, tỷ sai rồi. Thứ nhất, đệ không thích Lê Diệu. Thứ hai, cô ấy không phải người tầm thường. Thiên phú của cô ấy rất tốt. Sư phụ cũng khen cô ấy. Thứ ba, dù đệ thích cô ấy, đệ cũng không từ bỏ đại đạo như vậy. Tam Nhượng chỉ là một người đàn ông, chưa chắc hai người đã hợp. Khúc Thanh Trì không thể kiềm chế, cắt ngang, đủ rồi, đệ hiểu cái gì? Tam Nhượng chân nhân không giống những người khác. Với tu vi của đệ hiện tại, đệ không xứng để nói về hắn. Cô quay sang nhìn Lăng Hư đạo trưởng, ánh mắt nghiêm nghị, sư phụ, con muốn đến Tử Dương Quan, người có ủng hộ con không? Lăng Hư đạo trưởng thở dài một hơi, nếu con đã quyết tâm, thì hãy đến Tử Dương Quan một chuyến đi. Những chuyện như vậy không chỉ xảy ra với Khúc Thanh Trì, mà khắp nơi trên thế giới, Tam Nhượng thực sự là một miếng bánh thơm, rất thu hút các phụ nữ. Chỉ trong vòng một ngày kể từ khi thư mời được gửi đi, tất cả những người nhận được đều hồi âm, cam kết sẽ đến. Một số người dù không nhận được thư mời nhưng nghe tin qua các kênh khác cũng nhanh chóng kéo đến Tử Dương Quan. Ai mà không muốn trở thành đạo lữ của Tam Nhượng? Trên đời này, phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hút của hắn? Bên phía nhà ma Phong Đô, cuối cùng Lê Diệu cũng đã tóm được mạch bà người lão bà hay nói dối, đã lẩn tránh cô suốt mấy ngày qua. Nhìn bà đi, nói rõ đi. Dị năng là sao? Lê Diệu không kiềm được cơn giận. Ban đầu, hai người đã thống nhất rằng dị năng chỉ tồn tại khi người chơi ở trong phó bản. nhưng khi ra ngoài thì không còn nữa. Tuy nhiên, Cao Lãng và những người khác lại có thể mang dị năng ra ngoài. Mặc dù thời gian đó rất ngắn, điều này đã khiến Lê Diệu phải suy nghĩ lại, và sau khi đi qua vùng đất xám, cô càng hiểu rõ hơn về các vị diện khác. Lê Diệu nhận ra rằng mỗi vị diện có giới hạn của nó. Vị diện trái đất, dù mạnh mẽ, cũng không thể chịu đựng hết dị năng của tất cả mọi người. Nếu như dị năng tràn lan, điều đó có thể làm đảo lộn sự phát triển hiện tại của trái đất. Vốn đang đi theo con đường công nghệ, nếu dị năng xuất hiện đột ngột, có thể dẫn đến chiến tranh, và đó là điều cô không muốn thấy. Mạnh bà đưa một bát canh cho cô, mỉm cười nói, đừng giận, uống một bát canh đi. Lê Diệu cúi đầu ngửi, nhận ra đó là canh giúp hạ hỏa. Cô đã trở nên quen thuộc với các loại canh của mạnh bà và biết rõ loại nào có thể uống, loại nào không. Thậm chí, với sự gia tăng sức mạnh và khả năng kiểm soát nhà ma, cô còn có thể sử dụng một số năng lực của các hồn ma. Lê Diệu nâng bát canh lên, nhấp một ngụm, cảm giác dễ chịu khiến cô không khỏi thở dài. Ngon thật đấy, mạnh bà cười tươi, vẻ mặt ấm áp, ngon mà, sau này, bà sẽ nấu cho cháu uống mỗi ngày. Lê Diệu trừng mắt, hừ, đừng có lấy lòng cháu, vấn đề của bà chưa giải thích rõ đâu. Không uống nữa, cô bực dọc đặt bát canh xuống bàn. Mạnh bà cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giận rồi à, được rồi, là lỗi của bà. Bà xin lỗi, Lê Diệu vẫn nghiêm túc. Bà không thể cứ thế mà qua loa. Cần giải thích rõ ràng cho cháu biết dị năng rốt cuộc là sao. Mạnh bà mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Bắt đầu giải thích, bà đâu có nông nổi đến mức để dị năng tràn lan trong vị diện này. Bà chỉ muốn để họ mang dị năng ra ngoài trong một thời gian ngắn, để họ có thể cảm nhận được sức mạnh đó thôi. Chỉ như vậy, họ mới thực sự yêu thích phó bản mạnh bà, mới muốn đến chơi thường xuyên. Ai mà không mong muốn được mạnh mẽ chứ? Sức mạnh lớn lao như vậy, làm sao mà ai có thể từ chối? Lê Diệu suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi, ý bà là dị năng là thật. Chỉ có điều vị diện trái đất không thể chịu đựng được nên không thể sử dụng lâu dài. Mạnh bà nhẹ nhàng cười, tất nhiên là thật. Lê Diệu cảm thấy có điều gì đó chưa rõ. Trong lòng cô bắt đầu hình thành một giả thuyết, nhưng cô chưa thể khẳng định được. Sau một hồi im lặng, Lê Diệu bỗng lên tiếng. Bà định để họ đến vùng đất xám sao? Cháu thông minh thật, mạnh bà cười rạng rỡ. Có câu nói rằng, chị đại quốc như nấu món ăn nhỏ, quản lý một đất nước, nuôi dưỡng con người cũng giống như nấu một món ăn. Chỉ cần nắm bắt được cái gốc, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Cách chương.